Chương 25 Kinh thường 5. Một tiếng nói nũng nịu vang lên, thấy chám hai bên lại vung đại công lên đánh trên người tiểu cung nữ. Một cẩm cẩm không thể đứng yên một chỗ mà nhìn được nữa, rồi định muốn xông lên phía trước, xuất hiện bên cạnh vội vàng túm ống tay áo của nàng. Không nên tiểu thư, Mười Quý Phi là nhân vật chúng ta không thể chọc vào được. Tránh ra tiểu thư. Một cẩm cẩm vung tay cạn Thu Nguyệt ngăn trở vọt lên phía trước. Dừng hết tất cả lại cho ta. Một tiếng quát to của nàng làm cho không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên im lặng. Nguyệt Quý Phi đang ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà, lời biến nở ra một nụ cười xinh đẹp chào đón người vừa xuất hiện trước mặt mình. À, nguyên lai là cẩm phi trên đại điện dám cả gan chọc giận mặt rồng. Là ngọn gió nào đưa người đến nơi đây của ta vậy? Ngươi phải hay không có hai mặt? Mồ cẩm cẩm lạnh lùng cười một tiếng. Theo ta được biết, hậu hoa viên này là nơi công cộng, trên dưới hoàng cung. Bất cứ người nào cũng đều có quyền đem chân dẫm trên đất ở nơi này. Không biết một cái phi từ khi nào thì đem nơi này trở thành tài sản tư nhân của mình mà chiếm đoạt. Xem ra, những ngày gần đây, ta quả thận quá mức, không cập nhật tin tức rồi đúng không? Lời vừa nói ra, làm cho Nguyệt Quý Phi đang bưng tính trà sắc mặt ngưng trọng, hai mắt phát lạnh. Nàng căm tức Mộ Cẩm Cẩm trước mặt dù không trang điểm hay dùng bất kỳ trang sức nào nhưng vẫn mỹ lệ cho mắt. Ở trong hậu cung này không có người nào dám dùng thái độ như thế nói chuyện với bổn cung. Cẩm Phi, nhưng cơ hội tâm tình của bổn cung còn không là quá kém, ngươi nên lập tức cút ngay khuất mắt ta. Nếu không như thế nào? Màu cẩm cẩm là một bộ dáng không sợ hãi, hai tay quanh trước ngực khiêu khích cười lại một tiếng. Ngươi dám làm thịt ta sao? Ngươi! Mười Quý Phi bị bộ dáng của nàng làm cho tức giận từ trên ghế đứng lên. Cho đến bây giờ, hoàng thượng mặc dù không có phong hậu, nhưng là trướng trong hậu cung, thân phận cao nhất vẫn là bổn cung. Cẩm Phi có thể nghĩ ngươi công khai khiêu chiến với quyền quy của bổn cung sao? Không dám, không dám. Mộ Cẩm Cẩm cười tà hai tiếng. Đã sớm nghe nói hiện tại vị trí đứng đầu trong hậu cung là Nguyệt Quý Phi, cho nên là một người rất vĩ đại, lại chí cao vô tư, còn có quyền thế cùng địa vị. Thân là một tần phi nhỏ nhoi, ta làm sao lại dám khiêu chiến với quyền quy của ngài? Chỉ bất quá, nàng dùng tay chỉ tiểu cung nữ đang hấp hối tụng trên mặt đất. Nàng vẫn còn là một tiểu hài tử, lại vận dụng loại cận hình cận kỳ bi thảm này. Một khi nàng chịu đựng không được mà thiệt mạng, không biết Nguyệt Quý Phi ta phải hướng hoàng thượng giải thích như thế nào. Ừ, con tiểu tiện nhân này trộm trong ngọc của bổn cung, cho dù ta có đánh chết nó cũng là trừng phạt đúng tội. Chương 26 Kinh thường 6. Quý Phi nương nương, nô tỳ thật sự không có trộm trong ngọc của người. Tiếng nói pha lẫn tiếng khóc truyền tới từ trong miệng tiểu cung nữ cục trên mặt đất. Lớn mật, ngươi còn dám nói xạo, người đâu tiếp tục đánh cho ta. Khoan đã, Mồ Cẩm Cẩm quát lên một tiếng. Nguyện Quý Phi, cho dù ngươi muốn định tội một người, ít nhất cũng nên lấy chứng cớ để có thể thuyết phục người khác căn cứ vào đó mà thuận theo. Còn đằng này chỉ bằng một mạng, ngươi nói tiểu cung nữ này trộm đồ của ngươi, một lý do quá mất mơ hồ. Huống chi, cho dù nàng nếu thận trộm đồ của ngươi, chỉ cần đánh một trận, mắng mấy câu cũng là xong việc. Còn nếu như liên quan đến mạng người, Quý Phi không sợ trong hậu cung truyền ra tin người có mạng người như cỏ rác sao? Ngươi, những lời ta nói là sự thật, muốn để cho chúng phi tần trong hậu cung tin phục ngươi, chơi đùa quá mất. Hẳn không coi là bản lệnh thực sự, chỉ bởi vì một món đồ trang sức mà đem một cung nữ đánh bán sống bán chết, chỉ có thể chứng minh Nguyệt Quý Phi là một mụ la sát lòng dạ độc ác. Mộ Cẩm Cẩm, ngươi thật to gan lớn mật. Đúng, ta dĩ nhiên biết lá gan của ta khá lớn, ta cũng biết Nguyệt Quý Phi ước gì có thể đem ta đây lột da mà ăn thịt. Các vị, nếu như ta bất hạnh bị người khác mua sát, mọi người có thể trực tiếp đem mọi hoài nghi